Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, chương 496 thứ 6 cảm giác. Theo Thảo Nguyên sau khi trở về một ngày, Triệu Diệu đang nằm tại mèo cà phê trên ghế salon. Trong ngực bưng lấy chính là trơn bóng tia chớp. Hiện tại tia chớp bởi vì mau đều bị cạo sạch quan hệ. Có thể trực tiếp giả mạo một đợt không lông mèo. Vì phòng ngừa tia chớp tại mèo ở trên đảo làm loạn nam nữ mèo quan hệ. Phá hư mèo bầy ổn định đoàn kết. Triệu Diệu trực tiếp đem hắn dẫn tới mèo cà phê bên trong. Khiến cho hắn dứt khoát ở chỗ này làm việc. Tia chớp cứ như vậy ghé vào Triệu Diệu trong ngực. Một cặp móng ôm Triệu Diệu cánh tay. Mắt lom lom nhìn mèo cà phê bên trong mèo con nhóm. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói ra. Triệu Diệu, ta muốn đi mèo đảo dạo chơi. Không được, Triệu Diệu nhắm mắt lại. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngoan ngoãn ở lại đây. Tia chớp chớp một đôi mắt to nói ra. Triệu Diệu, ta lại không là tiểu hài tử. Liền là đi mèo đảo đi dạo một vòng. Ta tại mèo cà phê bên trong đều nhanh nhàm chán chết rồi. Ha ha, người thật sự không là tiểu hài tử. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng nói ra. Ta đi ra ngoài ném cái rác rưởi. Đều có thể đụng tới 12 đầu bị ngươi chảy qua mèo cái. Ta bây giờ còn chưa thiến ngươi. Còn không phải xem ở Nanako trên mặt mũi. Tia chớp bất đắc dĩ rủ xuống đầu. Gương mặt nhàm chán. Triệu Diệu lại là cười một cái nói. Nhàm chán đúng không? Đó cùng ta tới chơi cái trò chơi đi. Nói. Triệu Diệu một bàn tay đặt tại tia chớp trên đầu nói ra. Một cộng một tương đương mấy? Tia chớp thốt ra tựa như nói hai. Thế nhưng đột nhiên, một cỗ trực giác theo đáy lòng của hắn bừng lên. Lui qua bên miệng hai đã biến thành ba. Tia chớp, ba. Vừa nói xong, hắn liền nhăn nhăn hai gò má. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ muốn nói ba? Triệu Diệu cười hắc hắc. Vừa mới hắn đối tia chớp thi triển lục cảm huyễn thuật. Cái gọi là giác quan thứ sáu. Liền là một loại cùng loại trực giác đồ vật. Triệu Diệu trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì nghiên cứu một chút. Rèn luyện, cuối cùng đối với cái này lục cảm huyễn thuật có một chút manh mối. Vừa mới hắn thao túng huyễn thuật, liền để cho tia chớp trực giác cảm thấy đáp án là ba. Nhưng mà tiếp xuống Triệu Diệu lại hỏi tia chớp mấy lần. Có phòng bị tia chớp lại là không trúng chiêu. Dù sao đơn thuần trực giác. Đặc biệt là cùng tia chớp phán đoán hoàn toàn trái ngược trực giác. Hoàn toàn có khả năng dựa vào tia chớp lý trí của mình tới vượt qua. Cho nên lục cảm huyễn thuật đơn thuần thao túng giác quan thứ 6 không phải tối ưu. Mà là muốn liên hợp mặt khác ngũ giác cùng một chỗ sử dụng. Mới có thể đem Elizabeth huyễn thuật tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà cụ thể kỹ thuật, Triệu Diệu cũng còn tại trong luyện tập. Dù sao trực giác loại đồ chơi này. Hắn cũng là lần đầu tiên có thể kỹ thuật, trong đó rất nhiều rất nhỏ, tinh thâm chỗ, hắn cũng còn không có nghiên cứu triệt đề. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa Elizabeth, thời khắc này Elizabeth toàn thân như tuyết, cứ như vậy lẳng lặng ghé vào mèo bò trên kệ. Chu vi đã tụ tập hơn 10 nữ sinh viên đại học, tất cả đều là bưng mèo đồ hộp muốn phải đút nàng. Tiểu Y Y, tới ăn nha. Đây là tươi mới cá hồi đồ hộp. Người đi ra, Tiểu Y Y muốn ăn chính là ta khai mở cá mòi đồ hộp. Các ngươi hai cái đồ ngu. Dễ dàng như vậy mèo đồ hộp cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Tiểu Y Y, tới ăn ta mua cho ngươi mèo ướp lạnh khô. Elizabeth liếc các nàng liếc mắt. Phối hợp liếm láp ngực lông trắng. Một chút cũng không có muốn ăn cái gì ý tứ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Cái tên này lục cảm huyễn thuật nắm giữ rất lưu a. Xem như bản năng sao? Là, Elizabeth cái tên này vốn là hết sức tự luyến đi. Cho nên ưa thích Elizabeth. Elizabeth thật đáng yêu, loại hình trực giác đối với nàng mà nói. Cũng rất dễ dàng chế tạo. Hắn hiểu được giờ phút này Elizabeth chỉ sợ là đem thích nàng cái này. Trực giác đánh vào những cái kia các thiếu nữ đáy lòng. Phối hợp Elizabeth vốn là so sánh làm người khác ưa thích bề ngoài. Tự nhiên sinh ra mạnh mẽ hiệu quả. khiến cái này các thiếu nữ đều cảm thấy mình đối với Elizabeth là chân ái. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu con mắt đột nhiên sáng lên, nắm giữ giác quan thứ 6 huyễn thuật. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, có được cao nhan sắc vẻ ngoài. Hắn mở ra điện thoại chiếu hình dạng của mình. Rất rõ ràng, ta chính là loại người này. Đây chẳng phải là nói, ta cũng có thể để cho người khác thích ta. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Nâng lên đầu nhìn một chút mèo cà phê bên trong khách hàng. Dự định thí nghiệm một chút huyễn thuật năng lực. Dù sao tùy tiện thử một chút mà thôi. Thu huyễn thuật liền không có hiệu quả, cũng sẽ không mang thai. Thấy một tên hôm nay mặc quần áo thủy thủ nữ hài tử, Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Huyễn thuật tùy theo phát động, bắt đầu giao phó đối phương một cái giác quan thứ 6. Nữ hài tử nguyên bản đang bưng đồ hộp muốn phải cho ăn Elizabeth. Đột nhiên ánh mắt một hồi hốt hoảng, một hồi thư thái. Nhìn trong tay mình đồ hộp có chút sững sờ. Triệu Diệu trong lòng nhảy một cái. Thành công sao? Lại thấy nữ hài tử kia một mặt căm tức đi tới. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, các ngươi những thứ kia quá mắc đi. Hơn 20 đồ hộp còn muốn bán hơn 100. Hoàn toàn là cái hố tiền a. Triệu Diệu trà sát mồ hôi trên ót nước nói ra. Ách, là như vậy. Mua đồ hộp, còn có kèm theo giá trị nha. Người địa phương khác mua đồ hộp cũng không có nhiều như vậy mèo có khả năng uy. Quần áo thủy, thủ thiếu nữ cả giận. Ta cho ngươi ăn mèo nhà đồ hộp, còn muốn cấp lại tiền. Không được, ta muốn trả lại tiền. Quá xấu bụng, thấy đối phương không buông tha dáng vẻ. Triệu Diệu lập tức hủy bỏ giác quan thứ 6 huyễn thuật. Sau đó mới an ủi đối phương rời đi. Làm cái gì? Triệu Diệu cau mày nói. Làm sao đột nhiên cứ như vậy keo kiệt? Hắn lại đem mục tiêu đổi thành một người khác mặc đồng phục trường cấp 3 nữ sinh. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Giác quan thứ 6 huyễn thuật liền phát động. Nhưng liền sau đó một khắc, lẽ ra đang bưng lấy lông ngắn anh mang quả học sinh nữ cấp 3 đột nhiên con mắt liền đỏ lên. Nước mắt giọt giọt rơi xuống. Triệu Diệu lập tức luống cuống tay chân chạy đi lên. Người thế nào? Tại sao khóc? Học sinh nữ cấp 3 đau lòng nói. Ta vừa nghĩ tới hôm nay bỏ ra hơn 100 tới mèo cà phê. Ta liền đau lòng. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Elizabeth ha ha phá lên cười. Triệu Diệu, ngươi đang làm gì đó? Triệu Diệu thu huyễn thuật, ngồi xuống lại, nghe được Elizabeth lời nói lại là nhếch miệng không có trả lời. Hắn đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra. Giác quan thứ 6 huyễn thuật là có thể cải biến người hắn trực giác. Nhưng tựa như thao túng ngũ giác như thế, là đem cảm giác của mình đánh vào hắn lòng người. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác đều so sánh rõ ràng. Triệu Diệu thoáng hồi ức một chút liền có thể đem trải qua ngũ giác đánh tới. Thế nhưng là trực giác thứ này liền so sánh trừu tượng. Ngoại trừ 1+1=3 loại này rõ ràng câu trả lời bên ngoài. Trực giác bên trong cảm thấy ai là tội phạm, ai là hung thủ, ai là người xấu, ai là người tốt, ưa thích ai, chán ghét ai, ai đáng yêu, ai đẹp mắt. Những này trực giác đều đại biểu sợ hãi, yêu thích, khẩn trương, chán ghét các loại tình cảm. Huống chi tâm tư người tùy thời tùy chỗ đều đang biến hóa. Huyền giống như thủy triều không ngừng chập trùng lên xuống, pha tạp vào đủ loại tình cảm, đem đáp án rõ ràng cùng trí nhớ đánh đi ra rất đơn giản. Thế nhưng đem trừu tượng tình cảm đánh đi ra, đồng thời không hỗn tạp trong lòng mình mặt khác chân tình thực cảm giác. Này liền cần rất mạnh lực khống chế. Elizabeth là Triệu Diệu gặp qua nhất tự luyến mèo. Cho nên nàng có khả năng thoải mái mà đem Elizabeth hết sức đáng yêu cái này trực giác đánh vào trong lòng của người khác. Bởi vì trong nội tâm nàng mỗi thời mỗi khắc đều là ý nghĩ này. Mà Triệu Diệu trong lòng mỗi thời mỗi khắc bản năng nhất ý nghĩ có tiền thật tốt. Tiền trọng yếu nhất, một phân tiền cũng không có thể thiếu. Mèo cà phê tiền kiếm bộn, gấp 10 lần bạo lợi. Muốn đừng nhắc lại thăng điểm giá tiền. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2.